Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ mặt Thạch Côn đỏ bừng, chỉ cảm thấy cực kỳ bị khuất. Để hắn ở trước mặt nhiều người như vậy cung kính hành lễ đệ tử, hắn là làm không được. Tuyệt Nhi ở sau lưng vốn có lòng muốn thay công tử giải thích, chỉ là đối mặt gia chủ ngày xưa, nàng không hiểu có chút chột dạ, không dám mở miệng. May mắn Tang Hoàng lên tiếng giải vây. Bây giờ Tổ An dù sao cũng là bị cáo, trước khi hiềm nghi rửa sạch, dùng thân phận lão sư khó tránh khỏi có chút không ổn. Những lễ tiết kia ta cảm thấy tạm thời không cần. Về phần Thạch công tử, bây giờ không có chức quan trong người, vào đây quan sát cũng không thích hợp, ra cổng nhìn xem đi. Hắn nói lời xem như công tâm, ai cũng không có cách nào phản bác. Chỉ là Thạch Côn vừa nghĩ tới lúc đầu mình có thể ngồi ở trong sảnh xem kịch, bây giờ lại phải cùng một đám bình dân bách tính nhét chung một chỗ, trong lòng rất bị khuất. May mắn, Thạch Hoàng Chí lặng lẽ mở ra khí tràng, để người xung quanh không cách nào tới gần. Nhưng cho dù như thế, sắc mặt của Thạch Côn vẫn âm trầm đáng sợ. Họ Tổ, để người đặt ý một chút, đợi lát nữa người muốn khóc cũng không khóc được. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 444. Yên lặng. Lúc này Tạ Dịch thấy Sở Trung Thiên và Tang Hoàng ngồi xuống, liền vỗ kinh đường mộc. Tổ An, ngươi có biết tội của ngươi không? Tổ An chắp tay nói, ta có tội gì? Lúc này nữ nhân quần áo lộng lẫy chỉ vào hắn mắng. Họ Tổ, ngươi thật độc ác, trước đó phu quân ta chỉ là ở trong học viện cùng ngươi nổi lên xung đột, kết quả ngươi chiếm chức vị của hắn còn chưa thỏa mãn, vậy mà hạ độc thủ giết hắn, các vị thanh niên đại lão gia, xem làm chủ cho ta. Nhìn phụ nhân kia gào khóc, Tổ An một chút tâm tình chập chờn cũng không có, nhàn nhạt nói, Dương Quỷ chết liên quan gì tới ta? Lúc này Tạ Dịch hoa khang. Bởi vì trước khi Dương đại nhân chết lưu lại di ngôn bằng máu, chỉ rõ ngươi chính là hung thủ. Di ngôn bằng máu? Tổ An nhướng mày. Quyền úy Bằng Xuân nói, trước khi Dương Quỷ chết, viết xuống một chữ Tổ, xét thấy hai ngày trước ngươi và hắn ở học viện xung đột, lại thêm toàn bộ Minh Nguyệt Thành không còn có họ Tổ khác, cho nên chúng ta cho rằng hắn lưu lại tin tức chỉ chính là ngươi. Sở Trung Thiên ngồi không yên, Tổ An lại bình tĩnh, hắn biết càng ở thời điểm này càng không thể hoảng. Kiếp trước xem tivi, những người kia tao ngộ tình hình như vậy, chỉ hô tao oan uổng, bị hắn mắng không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ nghĩ nói, giết người cần động cơ, ta không có động cơ giết Dương Quỷ nha. Sao không có? Ngươi và phu quân nhà ta ở học viện sinh ra xung đột tranh chấp, mấy trăm người của học viện có thể làm chứng. Sau đó ngươi ghi hận, lại chạy tới sát hại phu quân ta, trên đời sao lại có người độc ác như ngươi? Sắc mặt của lão bà Dương Quỷ dữ tợn chỉ vào Tổ An gầm thét. Tổ An đáp, không sai, ta ở học viện có xung đột với Dương Quỷ, nhưng là khi thi đấu toán thuật ta thắng Đỗ Ước, còn được Khương hiệu trưởng bổ nhiệm làm lão sư toán thuật, mà Dương Quỷ không chỉ mất mặt, hơn nữa còn bị học viện khai trừ. Toàn bộ quá trình ta chỉ có thể nói là đại hoạch toàn thắng, có động cơ gì đi đối phó kẻ thất bại. Nói đến, muốn hận cũng là Dương Quỷ hận ta, hắn muốn giết ta còn tạm được. Tạ Dịch và Bằng Xuân liếc nhau, đều âm thầm gật đầu, xác thực động cơ là không thông. Sở Trung Thiên nhìn Tổ An, ánh mắt hơi kinh ngạc. Trước kia chỉ cảm thấy gia hỏa này thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện hành động ngoài dữ liệu. Trước đó ở trên lôi đài rực rỡ hào quang, nói thật hắn cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao mới là tam phẩm mà thôi. Ở sở phủ nhiều lắm, nhưng gia hỏa này phân tích vấn đề trật tự rõ ràng, ngược lại làm cho hắn coi trọng mấy phần, cảm thấy trước đó vợ chồng mình ấn tượng về hắn có sai lầm rất lớn. Lúc này Mai Sư Phong ở một bên xem trò vui nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, Tổ An có thù tất báo, hôm qua ở trên lôi đài tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Viên Văn Cực chẳng qua là hơi đắc tội hắn, liền bị hắn chém đứt tay phế bỏ nguyên mạch. Trước đó Dương đại nhân và hắn sinh ra xung đột như thế, báo thù là hoàn toàn phù hợp tính tình của hắn. Loại tình huống này Thạch Côn không tiện ra mặt, tự nhiên do hắn đến song pha chiến đấu. Nghe hắn nói, lão bà Dương Ủy lập tức tìm được ủng hộ, ở nơi đó khóc trời đập đất. Đúng, chính là như vậy đó, mong các vị đại nhân làm chủ, phu quân nhà ta chết thật thê thảm. Tạ Dịch và Bằng Xuân nhíu mày, bây giờ cục diện có chút khó xử. Lúc này Tang Hoàng mở miệng, Tổ An, vậy ngươi giải thích vì sao trước khi Dương đại nhân chết lưu lại di ngôn? Tổ An đáp, làm sao xác định chữ kia là Dương đại nhân lưu? Mọi người thử nghĩ một chút, nếu như ta là hung thủ, sẽ cho phép người chết lưu lại tên của mình. Tang Hoàng mỉm cười không lên tiếng nữa, lấy thân phận của hắn, tự mình tham dự biện luận quá thấp kém. Vừa rồi đã điểm ra nhân tố trọng yếu, còn lại do đám người Tà Dịch tự xử lý. Quả nhiên Bằng Xuân nói, thời điểm phát hiện di ngôn, Dương đại nhân dùng tay che lại, hung thủ không thấy được cũng là bình thường. Tổ An cười ha ha. Xin hỏi hung thủ nào có thể sơ ý chủ quan như vậy, cố ý lưu lại sức lực viết chữ cho người chết thì thôi, lại còn không phát hiện hắn viết chữ. Đám người vây xem cũng xì xào bàn tán, mặc kệ là loại tình huống nào cũng có chút đạo lý. Yên lặng, Tạ Dịch vỗ kinh đường mộc. Tổ An, lời ngươi nói không phải không có lý, nhưng bây giờ hết thảy manh mối chỉ rõ, ngươi vẫn là người hèm nghi lớn nhất. Nếu tìm không thấy chứng cứ khác, chỉ sợ ngươi rất khó rửa sạch tội lỗi. Lúc này Sở Trung Thiên mở miệng, xin hỏi Dương đại nhân chết khi nào? Bằng Xuân đáp, hồi bẩm Minh Nguyệt Công, theo ngộ tác kiểm tra thực hư, hẳn là chết ở đêm qua, từ giờ Tý đến giờ Sửu. Sở Trung Thiên mỉm cười, vậy thì không thể nào là A Tổ, đêm qua hắn một mực ở trong phủ nghỉ ngơi, đồng thời bởi vì trước kia ra một số chuyện, cho nên ta một mực phái mấy hộ vệ bảo hộ an toàn của hắn, hắn càng không có khả năng ra ngoài giết người. Thì ra là thế, Tạ Dịch thở dài một hơi, có chứng cứ như vậy liền tốt, đang muốn tuyên án, thanh âm của Thạch Côn vang lên. Ta nhớ không lầm thì nhân thân làm chứng chỉ có thể tham khảo, không thể làm chứng cứ quyết định. Lần này bọn hắn bố cục tự nhiên cân nhắc qua vấn đề này. Tạ Dịch nhướng mày, đúng là có quy định này, chính là vì để tránh thân thuộc bao che giấu giếm lẫn nhau. Sở Trung Thiên nhìn Thạch Côn trầm giọng nói. Người nói là ta cố ý nói láo. Thạch Côn mỉm cười. Không phải ta hoài nghi nhân phẩm của Minh Nguyệt Công, chỉ là sở phủ lớn như thế, người lại nhiều như vậy. Minh Nguyệt Công tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng biết tình huống mỗi người ra vào. Hơn nữa lấy thân pháp quỷ dị của Tổ An, hắn muốn giấu giếm thị vệ trong phủ, dụng trộm chuồn đi giết người, cũng không phải việc khó gì. Sở Trung Thiên im lặng. Đối phương nói hợp tình hợp lý, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Tất cả nhìn về phía Tổ An tràn ngập hoài nghi. Tổ An quay đầu nhìn hắn. Thạch công tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng nha. Xem ra chuyện lần này chính là các hạ một tay tổ chức. Thạch cô mỉm cười. Ha, ta chỉ là một quần chúng nhiệt tâm mà thôi. Vì người chết nói vài lời công đạo cũng không tính quá phận. Lúc này huyện úy Bàng Xuân lên tiếng. Tổ An, ngươi còn có lời gì để nói không? Tổ An lâm vào trầm tư, sau đó mở miệng nói. Ta muốn xem hiện trường gây án một chút. Kiếp trước xem nhiều phim hình sự như vậy. Bao Thành Thiên, Địch Nhân Kiệt, Hòm, Conan, các lỗ đại thần phù hộ. Hy vọng những kịch bản kia của ngươi không phải nói mò, bằng không hôm nay sợ rằng bản công tử sẽ chết. Tạ Dịch nói, cái này thì không cần phải đi hiện trường. Phất phất tay chỉ thị thủ hạ. Rất nhanh có người lấy ra một tấm gương, sau đó vận chuyển nguyên lực, trong gương chiếu ra một hình tượng đến trong hư không. Chính là tràng cảnh thi thể của Dương Quỷ. Tổ An nhìn cái gương kia, nghĩ thầm cái này hẳn là ảnh âm thạch trong truyền thuyết. Có thể giống camera ghi chép bảo tồn hình ảnh, không thể không nói phù văn sư của thế giới này rất lợi hại. Nhìn hiện trường gây án, bỗng nhiên trên mặt Tổ An hiện ra nụ cười. Lần này chân tướng rõ ràng rồi. Hả? Chỉ giáo cho. Tạ Dịch sững sờ, ngay cả Thạch Côn cũng nhướng mày, chẳng lẽ nơi nào xảy ra sơ suất sao? Tổ An chỉ vào di ngôn trên tấm hình nói. Thi thể là dùng tay phải viết chữ, nhưng theo tôi biết Dương Đại Nhân lại thuận tay trái. Hiển nhiên hung thủ không biết điểm này mới phạm phải sai lầm. Thuận tay trái. Bằng Xuân sững sờ. Ta và Dương Đại Nhân cộng sự nhiều năm, làm sao không biết? Tổ An giải thích. Trước đó học viện dạy học, mới đầu Dương Quỷ ở trên bảng đen dùng tay phải viết chữ, nhưng về sau hắn so tài với ta, thời điểm kích động hắn liền dùng tay trái viết. Hiển nhiên tay trái mới là tay hắn quen dùng. Điểm này chỉ sợ rất nhiều người không biết, cho nên mới làm hung thủ lưu lại sơ hở. Một người ở lúc sắp chết muốn lưu tin tức, hắn khẳng định sẽ vô ý thức dùng tay mình quen dùng. Mà trên hình Dương Đại Nhân dùng lại là tay phải, hiển nhiên là hung thủ sau khi hắn chết dùng ngón tay của hắn chấm máu giết. Tạ Dịch nhướng mày, hỏi thăm qua quả phụ Dương Ủy. Dương Đại Nhân thuận tay trái. Sắc mặt của phụ nhân kia có chút mờ mịt, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Dương Ủy đúng là thuận tay trái, chỉ là hắn sợ bị người chê cười, cho nên đại đa số tình huống đều dùng tay phải, chỉ là ngẫu nhiên trong vô thức sẽ dùng tay trái. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, sắc mặt Thạch Côn biến hóa. Hắn làm sao biết lại ra sơ suất như vậy, mày sự phòng biến sắc vội vàng nói. Cũng có thể là Tổ An biết điểm này, cố ý đi ngược lại con đường cũ. Tổ An lắc đầu, lời này của ngươi nói ra ai tin, ta có bệnh mới đi làm sự tình phiền tối như vậy, còn cố ý lưu lại họ của mình ở hiện trường, đưa tất cả điểm đáng ngờ đến trên người mình. Tạ Dịch nhẹ gật đầu, không sai, sự tình Tổ An sát hại Dương Quỷ không thành lập, hung thủ là một người khác hoàn toàn, bạn đại nhân, sự tình tra hung phạm còn cần ngươi hao tổn tâm trí. Bằng Xuân thi lễ, đây là chức trách của hạ quan. Rất nhanh có người mang gia thuộc của Dương Ủy ra ngoài. Lúc này Tổ An nhìn về phía Thạch Côn. Lúc trước Dương Ủy so tài với ta, rất nhiều người của học viện, hắn nhìn thấy hắn thuận tay trái, hắn sẽ không phạm lời sai lầm này. Ta nhớ không lầm, Thạch công tử là ở sau khi chúng ta so tài mới tới, cho nên vừa dặn bỏ lỡ một màn kia, không biết Dương đại nhân thuận tay trái nha. Thạch Côn biến sắc, họ Tổ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta làm sao có thể là hung thủ sát hại Dương đại nhân? Tổ An cười ha ha. Ta cũng không có nói ngươi là hung thủ, ngươi lo lắng như vậy làm gì? Thạch Côn, đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 532. Hỗn đảng này hơi không chú ý lại rơi vào trong hố. Thấy mọi người lặng lẽ nhìn Thạch Côn, Mai Sơ Phong đương nhiên phải thay chủ tử phân ưu giải hạn. Hắn lập tức nói, coi như Dương đại nhân không phải ngươi giết, nhưng Mai Qua Thập Nhị, Mai Qua Thập Tam chết, ngươi lại thoát không thỏi liên quan. Tô An giang hai tay, ngươi nói nhiều như vậy có làm được cái gì, chứng cứ đâu? Mai Sơ Phong nhìn đám người Tạ Dịch thi lễ một cái mới nói, một tháng trước có người tận mắt nhìn thấy ngươi và Mai Qua Thập Nhị ra khỏi thành, nhưng sau đó chỉ có ngươi trở về. Trải qua điều tra, Mai Qua Thập Nhị chết ở trong Sài Lan Cốc, mà theo người chứng kiến nói, cùng ngày ngươi tìm được mười mấy viên cẩu bảo giao cho kỹ thần y. Có thể phỏng đoán, nhất định là Mai Qua Thập Nhị trải qua khổ chiến, thật vất vả mới lấy được cẩu bảo, kết quả lại bị ngươi giết người cướp của. Tổ An trợn mắt, mặc kệ hắn. Ngươi cũng nói là phỏng đoán, chứng cứ đâu? Những cẩu bảo kia chính là chứng cứ, còn có người chứng kiến, đây là giải thích hợp tình hợp lý nhất. Mai Sư Phong trầm giọng nói. Tổ An nhún vai. Lấy chiến lực ta biểu hiện trên lôi đài, muốn lấy cẩu bảo trực tiếp chém giết cương liệt xài là được, cần giết người cướp của sao? Huống chi ta cũng có nhân chứng là Kỷ Tiểu Hy cùng tại dây giết cương liệt xài, nàng có thể làm chứng. Vậy ngươi giải thích vì sao các ngươi cùng đi ra, sau đó chỉ có ngươi trở về? Mai Sư Phong nhất cả trứng, mấy hung án khác mà bọn hắn làm, cho nên các loại chứng cứ chỉ là giả tạo, nhưng hung án này bọn hắn xác định hung thủ chính là Tổ An, cho nên không quá coi trọng. Ai nghĩ tới mình nói thật lại không ai tin. Loại cảm giác biết rõ đối phương là hung thủ, lại không thể làm gì kia để người rất biệt khuất. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 497. Trên đường hắn gặp một người tên Đàm Quy, liền đuổi theo người kia, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngã, có vấn đề gì không? Tổ An cười rất vô tội. Sở Trung Thiên cũng mở miệng nói, theo ta biết, Đàm Quy là phản đồ của Mai Qua Bang. Mai Qua Thập Nhị nhìn thấy đuổi theo, tách khỏi A Tổ là rất bình thường. Bàn Xuân nhìn Tạ Dịch nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này. Tạ Dịch vỗ kinh đường mộc. Được rồi, chứng cứ không đủ để chứng minh hung thủ là Tổ An. Kể tiếp. Mai Sư Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Tổ An. Cái khác ngươi có thể trốn qua, nhưng Mai Qua Thập Tam chết, ta xem ngươi giải thích như thế nào. Tổ An nhìn không được nói. Có thể là họ Mai gì hãm hại ta, không tiếc chơi chết Mai Qua Thập Tam. Ngươi không sợ cử động lần này lạnh tâm thủ hạ sao? Rõ ràng là ngươi gây nên, còn ở nơi này ngậm máu phun người. Mai Sư Phong cả giận nói, lúc trước Mai Qua Thập Tam đắc tội ngươi, kết quả ngươi sai người đánh gãy tay chân của hắn, việc này ai ai cũng biết. Chân của Mai Qua Thập Tam là bị thầy chủ nhiệm Lỗ Đức đánh gãy, về sau tứ chi lại bị Sở Sơ Nhan đánh gãy, bối cảnh của hai người này đều không tầm thường, hắn không muốn kéo hai người vào, cho nên cố ý nói không tỉ mỉ, chỉ trọng điểm nói là Tổ An sai khiến. Tổ An tự nhiên biết dụng ý của hắn, vừa vặn cũng không muốn lão bà liên lụy vào nên không có vạch trần. Không sai. Tay chân của Mai Qua Thập Tam là ta để người đánh gãy, cho nên coi như hắn thật đắc tội ta, nên trả thù ta cũng đã trả thù, nên trút giận cũng ra, tại sao phải giết hắn? Bởi vì Mai Qua Thập Tam là thủ hạ đắc lực nhất của ta, người lo lắng hắn khỏi bệnh sẽ tìm người làm phiền, người không phải đối thủ, cho nên tiên hạ thủ di cường, thừa dịp hắn còn dưỡng thương hạ độc thủ. Mai Sư Phong lạnh nhạt nói, nghe hắn nói thân hữu của Mai Hoa Thập Tam khóc trời than đất nhào tới, nhưng bị nha dịch trên công đường ngăn cản. Yên lặng. Tạ Dịch không thể không gõ kinh đường mộc. Tổ An đáp, nói đùa cái gì, ngay cả cao thủ ngũ phẩm ta cũng thắng, còn sợ tam phẩm như Mai Qua Thập Tam? Mai Siêu Phong hừ lạnh, hôm qua người thắng ngũ phẩm chỉ là vận khí tốt mà thôi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, huống chi lần này ngươi giết Mai Qua Thập Tam, chứng cứ vô cùng xác thực, không dung ngươi dảo biện. À, có chứng cứ gì? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mai Siêu Phong nhìn đám người Tạ Dịch thi lễ một cái. Vết thương của Mai Qua Thập Tam trải qua giám định là chết ở dưới kiếm thuật sơ cấp của học viện, điểm này các vị đại nhân chắc hẳn để kiểm tra qua. Biết kiếm thuật sơ cấp không có 1.000 cũng có 800, dựa vào cái gì nói là Tổ An làm? Lúc này Sở Trung Thiên mở miệng. Mai Siêu Phong phất phất tay, sớm có thủ hạ cầm qua một thanh kiếm. Lúc ấy hung thủ ám sát Mai Qua Thập Tam bị đệ tử tuần tra phát hiện, dưới dây công hốt quảng đạo tẩu lưu lại thanh kiếm này. Sở Trung Thiên nhìn chui kiếm, ánh mắt lập tức ngưng lại. Hắn há không nhận ra đây chính là binh khí hôm qua Tổ An dùng ở trên lôi đài. Tổ An nhún vai. Hôm qua gia tộc thi đấu xong, ta tiện tay ném thanh kiếm này cho người trong sở phủ, đồng thời không quản. Xem ra là ngươi thu mua người sở gia lấy được. Sở Trung Thiên mặt trầm như nước, trước đó đã cảm thấy sở gia có nội gian. Nhưng tối hôm qua thời gian vội vàng, căn bản không có tra, không nghĩ tới là phát sinh tai hại. Mai Siêu Phong không có phản ứng Tổ An mà tiếp tục nói. Tối hôm qua còn có mười mấy người chính mắt trông thấy ngươi hành hung, miệng lưỡi ngươi dẻo quẹo, cũng đừng nghĩ lau sạch sẽ. Hắn vừa dứt lời, một đám người chen vào, nhào nhào miêu tả rằng cảnh tối hôm qua nhìn thấy. Sở Trung Thiên nghe không vô, vỗ bàn quát. Hồ nháo, vừa rồi còn nói người thân làm chứng không thể áp dụng, chẳng lẽ những thủ hạ này của ngươi làm chứng có thể áp dụng? Đều là người Mai qua bang, muốn nói gì không phải nghe lệnh ban chủ. Mai Siêu Phong khẽ cười nói. Mấu chốt là hiện tại không chỉ có nhân chứng, còn có vật chứng, cũng có động cơ, chẳng lẽ hết thảy đều trùng hợp sao? Minh Nguyệt Công sẽ không bởi vì phạm nhân là con rể mình, nên định bao che đó chứ. Sở Trung Thiên giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Ngươi là ai, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Dù là hắn là người hiền lành, hai ngày nay cũng nghẹn quá nhiều tà hỏa, lại thêm xưa nay không thích tác phong làm việc của Mai Hoa Bang. Nhìn Mai Sư Phong đắc ý, hắn rốt cuộc nhịn không được. Mai Sư Phong biến sắc, trong nháy mắt đó hắn cảm giác được một cổ uy áp cường đại tràn đến, lấy tu vi của hắn thậm chí đứng không vững, dọa đến sắp sụi lơ ngã trên đất. Đúng lúc này, Tang Hoàng đứng dậy đi tới bên người Sở Trung Thiên an ủi. Minh Nguyệt Công cần gì tức giận với một bình dân, không đáng, không đáng. Mặt ngoài hắn là khuyên nhủ, nhưng lại âm thầm vạch ra thân phận bình dân của đối phương, nhắc nhở hắn đừng làm loạn, đồng thời ngăn cản uy thế mạnh mẽ kia. Lúc này Tạ Dịch cũng mở miệng khuyên bảo, Sở Trung Thiên đành phải hậm hực ngồi xuống. Sắc mặt của Mai Siêu Phong tái nhợt, vừa rồi bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, hiện tại muốn mở miệng cũng nói không ra lời. Tổ An nói, kỳ quái, dựa theo các người nói, ta là trước nửa đêm chạy tới giết hộ Tào Dương đại nhân, sau nửa đêm lại chạy đến Mai Qua Bang giết Mai Qua Thập Tam, một đêm này ta rất bận nha. Loại người thường làm ra chuyện phát rồ như ngươi cũng không có gì kỳ quái. Mai Siêu Phong rốt cuộc bình tĩnh lại. Huống chi vừa rồi không phải rửa sạch thiềm nghi người ám sát Dương đại nhân sao? Vậy ngươi có đầy đủ thời gian đến giết Mai Qua Thập Tam? Rất tốt, xem ra ngươi cũng tán thành ta không phải hung thủ giết Dương đại nhân. Về phần ngươi nói đầy đủ thời gian, vậy thì càng không có đạo lý. Lời nói của Tổ An xoay chuyển. Tối hôm qua ta rõ ràng cùng lão bà xinh đẹp ở trong nhà lăn giường, nơi nào có thời gian đi giết người? Các ngươi không biết nha. Cưới lão bà xinh đẹp như vậy, mỗi ngày ta đều ước gì trời nhanh tối. Nam nhân nào ngu đến mức bỏ xuống kiệu thế đi làm chuyện khác? Sở Trung Thiên... Lúc này hắn cũng mộng bức, hắn đương nhiên biết gia hỏa này là nói hưu nói vượng, phải biết nữ nhi đến bây giờ còn chia phòng ngủ. Nhưng lời này bây giờ không thể nói ra chẳng phải đẩy con rể vào chỗ chết. Nhưng không nói trong sạch của nữ nhi lại bị hủy. À, chờ một chút, bọn hắn là vợ chồng. Lời nhanh ảnh hưởng quái gì mà sợ, không lăn giường mới sẽ tổn hại đến thanh danh của nữ nhi nha. Dù như thế, nghe cô rể nói cùng nữ nhi ân ái, hắn làm cha luôn cảm thấy lạ lạ. Người vây xem xôn xao, dù Tổ An không miêu tả cụ thể, nhưng mọi người vẫn không tự chủ được nghĩ tới hình tượng hương diễm, đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ của Sở Sơ Nhan bị heo ủi. Từng cá lập tức phát điên, đến từ XXX, điểm độ khí cộng 233, đến từ YYY, điểm độ khí cộng 233. Nói hù nói dưỡng! Tiếng gầm giận dữ vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đôi mắt của Thạch Côn đỏ bừng. Đến từ Thạch Côn, điểm độ khí cộng 999. Dù biết hắn nói là giả, nhưng hắn vẫn đè nén không được phẫn nộ, bởi vì những người khác không biết, đợi đến khi mình cưới Sở Sơ Nhan, trong mắt mọi người, mình chẳng phải nhặt giày rách của Tổ An. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Người ngay cả khuê phòng của Sở Tiểu Thư cũng không thể vào, còn ở đây khoác lác. Thạch Côn gầm thét. Tổ An nhìn hắn. Người kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ người nhớ thương lão bà của người khác? Đây chính là gia giáo của Thạch gia sao? Ai... Thạch Côn giận dữ, con mẹ nó chứ, đau đâu. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 468. Tuyết Nhi lặng lẽ kéo hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Lúc này Thạch Côn mới hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Không sai, hôm nay đối phương mưu sát là sự tình ván đã đóng thuyền. Chờ phán quyết xong, mình lại từ từ tính sổ với hắn. Tổ An có chút ngoài ý muốn nhìn Tuyết Nhi, xem ra cô nàng này không có lộ ra bí mật của mình. Nếu không họ Thạch sẽ không phẫn nộ như thế, vì sao nàng lại giúp ta giấu giếm? Chẳng lẽ bất tri bất giác yêu ta rồi? Chú ý tới ánh mắt của hắn, Tuyết Nhi nhịn không được hung hăng trừng một cái. Khó trách công tử sẽ tức giận như vậy, mỗi lần ta gặp cũng muốn đánh hắn. Đến từ Kiều Tuyết Doanh, điểm độ khí cộng 520. Nhìn thấy con số này, Tổ An lập tức vui vẻ, ngoài miệng nó không muốn, thân thể còn rất thành thật nha. Nhìn thấy ánh mắt của Thạch Côn, Mai Siêu Phong vội vàng nói. Thần nhân lầm chứng không thể tin. Huống chi Tổ An nói những lời này quá giả, tùy tiện tìm người Sở gia điều tra, liền biết hắn và Sở Tiểu Thư có ngủ riêng hay không. Nhìn xem hôm nay tình huống trọng yếu như vậy, Sở Tiểu Thư ngay cả đến cũng không đến, thì có thể suy đoán ra tình cảm giữa vợ chồng bọn họ như thế nào. Ai nói ta không đến? Lúc này truyền tới một thanh âm dễ nghe. Đám người tự động tản ra, tất cả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp giống như tiên tử trên trời, chậm rãi đi ra. Đây chính là Sở Đại Tiểu Thư. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Có lão bà như vậy, ta khẳng định cũng không nỡ xuống giường. Đúng vậy, ai sẽ lãng phí thời gian đi giết người chứ? Nghe người xung quanh nghị luận, Tổ An không thể không cảm thán Sở Sơ Nhan mị lực lớn. Mình thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng nàng ra trận. Sở Sơ Nhan đi đến nhàn nhạt nói. Không cần phải điều tra, tối hôm qua hắn và ta ngủ cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, mọi người sôi trào, ngay cả Sở Trung Thiên cũng mở to hai mắt nhìn. Tăng Hoàng đang nhàn nhã uống trà bị sặc. Tạ Dịch giơ lên kinh đường mộc, một nửa lại chậm chạp không gõ xuống. Cái gì? Thạch Côn hung hăng nhìn về phía Tuyết Nhi, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Người không phải nói bọn hắn không có khả năng ở cùng một chỗ sao? Tuyết Nhi cũng mờ mịt, chẳng lẽ mình mới đi mấy ngày, tình cảm của Sở Sư Nhan và hắn liền đột phá, nhưng cái này sao có thể? Tổ An không để ý, đi nhìn hệ thống không ngừng bội thu, mà giật mình nhìn Sở Sư Nhan, không nghĩ tới nàng sẽ ở trước mặt mọi người, lấy phương thức như vậy bao che mình. Nếu là lúc trước, mặc dù hai người thành thân, nhưng lời đồn chia phòng ngủ lưu truyền rất rộng, nàng ở trong lòng rất nhiều người vẫn là tiên tử thuần khiết không nhiễm bụi trần. Nhưng hôm nay, nàng ở trước mặt mọi người thừa nhận cùng mình ngủ. Cho dù người lại kiên trì, chỉ sợ cũng không tin nàng vẫn là hoàng bích. Vì cứu ta, bỏ cả danh dự. Tổ An cảm động, nghĩ thầm mặc dù lão bà tiện nghi rất lạnh, nhưng nội tâm vẫn ấm áp. Vì sao mình phải giúp nàng xoa xoa, giúp thân thể nàng ấm áp? Tạ Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, vỗ kinh đường mộc ra hiệu mọi người im lặng. Sở tiểu thư, trên công đường không thể nói đùa, vừa rồi ngươi nói là thật. Tự nhiên là thật. Sở Sơ Nhan đứng ở trung ương, váy dài có chút phiêu đãng, cả người giống như xuất trần thoát tục. Hơn nữa ta còn có nhân chứng mới. Nhân chứng mới? Đừng nói Sở Trung Thiên, ngay cả đám người Thạch Côn cũng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra nàng còn có thể lật bàn. Nhanh truyền. Tạ Dịch vội vàng nói. Sở Sơ Nhan nhẹ gật đầu, rất nhanh thị vệ Sở gia mang theo một người vào. Nhìn thấy thân ảnh kia, Mai Siêu Phong vốn đang khí định thần nhàn liền biến sắc. Nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt Tuyết Nhi thay đổi mấy lần. Vội vàng giới thiệu thân phận tình huống của nàng cho Thạch Côn. Thạch Côn bực tức trừng Mai Siêu Phong, đều là hỗn đảng này tham luyến nữ sắc hỏng đại sự của bản công tử. Dưới đường là người nào? Chú ý tới sắc mặt của mọi người biến hóa, Tạ Dịch vội vàng hỏi. Nữ tử được thị vệ Sở gia mang vào quỳ ở trên mặt đất. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, dân nữ Đàm Trương Thị chính là vợ của Đàm Uy. Đàm Uy? Tạ Dịch tự nhiên biết Đàm Uy là ai, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Tăng Hoàng nhíu mày, xem ra lần hành động này của bọn hắn lại thất bại. Người tới nơi này làm gì? Mau trở về. Mai Siêu Phong rút cuộc kiểm phản ứng, vội vàng đánh tới nữ tử kia. Nữ tử kia vô ý thức co rụt lại, hiển nhiên là bị hù dọa. Sở Sơ Nhan ngăn ở giữa hai người, nhàn nhạt nói. Ngươi định đe dọa nhân chứng của ta? Mai Siêu Phong vội vàng nói. Nàng không phải nhân chứng gì, chẳng qua là một cơ thiếp của ta mà thôi. Không, ta là thê tử của Đàm Uy, chỉ bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy mà thôi. Trong mắt Đàm Trương Thị tràn đầy hận ý, Mai Sư Phong như rơi vào hầm băng, nữ tử trước mắt để hắn có chút lạ lẫm, phải biết đoạn thời gian trước nàng có thể nói là hữu cầu tất ứng, loại cảm giác chinh phục kia để hắn cực kỳ đắc ý, thậm chí còn kìm lòng không được khoe khoang ở trước mặt Tuyết Nhi, nhưng hôm nay xem ra, trước đó nàng một mực giả vờ. Tạ Dịch lặng lẽ nhìn thoáng qua Tăng Hoàng, thấy hắn không có bất kỳ biểu thị gì, trong lòng đã có so đo. Đàm Trương Thị, người có quan khuất dị thì nhanh nói. Chư vị đại nhân ở nơi này có thể làm chủ cho ngươi. Lúc này Đàm Trương Thị mới khóc lóc, kể rõ tao ngộ của mình. Nguyên lai, nàng và Đàm Uy là thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc Đàm Uy quá nghèo, Trương gia một mực không đồng ý hôn sự của hai người. Thế là Đàm Uy gia nhập Mai Hoa Bang, bằng vào dám đánh dám liều. Những năm này cũng dần dần khá giả, có chút thanh danh và vốn liếng. Lại thêm sự kiên trì của nàng, phụ mẫu mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự của hai người. Sau khi thành thân, hai người cực kỳ ân ái. Thẳng đến có một ngày Mai Sư Phong đến nhà làm khách, nhìn thấy mỹ mạo của Trương Thị, liền thấy sắc khởi ý. Hắn thiết kế chiếm đoạt Trương Thị, Đàm Uy giận tím mặt, sách đao muốn trả thù, chỉ là tu vi song phương kém xa. Được sự giúp đỡ của Trương Thị, Đàm Uy thật vất vả mới trốn thoát tính mệnh. Vì an nguy của trượng phu, Trương Thị mới mặc cho Mai Sư Phong đùa bẩn, tín niệm duy nhất chèo chống nàng chính là Mai Sư Phong đáp ứng thả Đàm Uy một con đường sống. Đáng tiếc đoạn thời gian trước nàng nhận được tin tức Đàm Uy đã bị Mai Hoa Thập Nhị giết, nàng bi phẫn muốn chết, vốn định đi theo trượng phu, nhưng lại cảm thấy như vậy quá có lợi cho Mai Siêu Phong. Thế là thay đổi thái độ, chủ động nghênh hợp Mai Siêu Phong, càng ngày càng chiếm được niềm vui, để Mai Siêu Phong hưởng lầm là mỹ lực của mình triệt để chinh phục mỹ phụ xinh đẹp kia, cho nên đề phòng nàng càng ngày càng thấp. Trương Thị yên lặng thu gom các loại chứng cứ phạm tội, chỉ chờ một cơ hội, hôm nay đại tiểu thư của công tước gia đến, nàng lập tức ý thức được cơ hội đến. Nói bậy. Rõ ràng là tiện phụ này Thủy Tính Dương Hoa tham luyến quyền thế của ta, chủ động câu dẫn ta. Đàm Quy xấu hổ giận dữ mới chủ động rời đi, không phải ta cưỡng gian. Mai Siêu Phong vội vàng nói. Tổ An triều tức nói. Ngươi cho rằng ngươi là ta, có nữ nhân tham luyến sắc đẹp của ngươi, chủ động câu dẫn ngươi. Ngươi cũng không soi gương nhìn xem khuôn mặt của mình một chút. Mai Siêu Phong có tà hỏa xông thẳng lên đầu, thật hận không thể tiến lên cho đối phương mấy tát. Chỉ là trên công đường, hắn biết chuyện này chỉ có thể ngậm lại mà thôi. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 501. Sở Sư Nhan cũng bất đắc dĩ, vừa rồi Tổ An nói, nàng luôn cảm giác mình bị mạo phạm. Lúc này, Huyện úy Bàn Xuân nhắc nhở. Đàm Trương Thị, vừa rồi ngươi nói không quan hệ tới bản án này, về sau chúng ta sẽ thẩm tra xử lý vụ án của ngươi. Đương nhiên là có liên quan. Đàm Trương Thị ngẩng đầu nói. Hôm qua chính tay ta nghe Mai Siêu Phong an bài thủ hạ làm chứng giả, hơn nữa Mai Qua Thập Tam cũng là hắn tự tay giết, toàn bộ Mai Qua Bang chỉ hắn có năng lực bắt chước kiếm thuật của học viện. Lời nói ra, hiện trường xôn xao, ngay cả thân hữu của Mai Hoa Thập Tam cũng không thể tin nhìn Mai Siêu Phong. Tiện phụ, ngươi nói bậy. Mai Siêu Phong hối hận, lúc trước chơi chán nên trảm thảo trừ căn, thì không ủ thành đại họa như vậy, nhưng mà hắn biết lại cho hắn cơ hội, hắn vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ, bởi vì nữ nhân này chơi không chán được. Làn da trắng mịn, dáng người vừa vặn, ngực vừa to vừa tròn, mềm mại co giãn, nhất là phía dưới, vừa chật chội vừa ấm áp, để hắn không muốn rời xa. Đàm Trương Thị không để tới hắn, tiếp tục nói. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói sự tình Dương Hộ Tào cũng có quan hệ tới hắn, tự hồ là đại nhân vật nào đó an bài. Tất cả mọi người vỡ tổ, thê tử của Dương Hộ Tào nghe vậy thì như bị điên bổ nhào về phía Mai Siêu Phong cào cấu, may mắn có nha dịch kéo đi. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Mặc dù còn không có chứng cứ thiết thực, nhưng mọi người đã tin tám phần, đặc biệt là hành vi giết phu đoạt vợ của Mai Siêu Phong càng khiến người ta lòng đầy căm phẫn. Cái tên phế vật này! Thạch Côn làm sao không giận? Hắn mưu đồ lâu như vậy, mắt thấy có thể để Tổ An vạn kiếp bất phục, kết quả hủy ở trên người một nữ nhân. Công tử không cần lo lắng. Chuyện lần này công tử không có tự mình ra mặt. Đàm Trương Thị kia không biết thân phận của công tử. Mặt khác trong lòng Mai Siêu Phong hiểu rõ, quyết sẽ không khai công tử ra. Thạch Nhạc Chí ở bên cạnh truyền âm nói. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Thạch Côn hừ lạnh, nhưng trong lòng lại không cao hứng nổi. Tạ Dịch ho nhẹ. Người đâu? Bắt giữ Mai Siêu Phong. Mặt khác những nhân chứng vừa rồi Tổ An giết người cũng nhốt riêng thẩm vấn. Bản quan nhất định sẽ thay người chết giải quan, trả bất tính một cái công đạo. Mai Siêu Phong là cự phách tung hoành thế giới ngầm nhiều năm. Ngày bình thường sao để những nha dịch này vào mắt, phản ứng đầu tiên là muốn đoạt cửa bỏ chạy. Chẳng qua hiện tại, thái thú, thành chủ, công tước đại nhân đều ở đây, thậm chí ngay cả Huyện úy Bàn Xuân, tu vi cũng không kém hắn. Thật muốn chạy, chạy đi đâu được, ngược lại còn ngồi vững tội danh có tật giật mình. Còn không bằng lưu lại, nó không chừng còn có cơ hội. Dù sao mình ở trong thành có không ít nhân mạch, huống chi năng lượng của Thạch công tử càng kinh người, có lẽ còn có cơ hội thoát tội. Nghĩ tới đây hắn liền từ bỏ chống cự, mặc cho những nha dịch kia đeo gông xiềng. Thời điểm bị mang đi, Tổ An cười đi tới bên cạnh hắn. Ha! Không nghĩ tới nha, một canh giờ trước ngươi còn muốn ta đeo gông xiềng, bây giờ ngươi lại thành tù nhân. Thế giới này thật kỳ diệu. Tạp chủng, ngươi đừng đắc ý, hôm nay chẳng qua là ngươi giận khí tốt, nhưng ngươi không có khả năng mỗi lần đều giận khí tốt, chỉ cần thua một lần, ngươi sẽ sống không bằng chết. Mai Sư Phong nghiến răng nghiến lợi nói, có Thạch công tử ở đây, đối phương có thể nghĩ các loại thủ đoạn đối phó Tổ An, coi như thất bại, cùng lắm đổi một loại phương án mà thôi. Tổ An có thể thắng 99 lần, nhưng chỉ cần thua một lần. Hắn thua chính là tính mạng. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 998. Chỉ tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Tổ An cười ha hả, ám sát mệnh quan triều đình, lại thêm mấy án giết người, còn có những năm này ngân câu đổ phường làm vô số chuyện phi pháp, đầu hắn chết mấy chục lần. Họ Tổ, dù ta chết cũng kéo ngươi làm điểm lưng. Mai Siêu Phong bị mang xuống, nhưng xa xa vẫn truyền đến tiếng gầm gừ. Rõ ràng là sự tình làm không được, lại thích thả vài câu khoác lác. Tổ An lắc đầu xem thường cười lạnh. Đang định tổn hại Thạch Côn vài câu, kiếm chút điểm nộ khí. Ai biết bọn hắn đã rời đi từ lâu. Hiển nhiên kế hoạch thất bại, bọn hắn không nguyện ý ở lại nơi này. Sau đó Tả Dịch an bài Đàm Trương Thị ở lại để quan phủ bảo hộ. Sau đó tuyên bố bãi đường, người vây xem dần dần tán đi. Nhưng nhìn bọn hắn nghị luận hưng phấn, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, đảm bảo không được mấy ngày sẽ truyền khắp Minh Nguyệt Thành. Thời điểm tan hoàng rời đi, không khỏi nhìn Sở Trung Thiên nói, Minh Nguyệt Công, ta cũng có chút bội phục ngươi. Sở Trung Thiên sững sờ, bội phục ta cái gì? Tan hoàng nhìn thoáng qua Tổ An. Bội phục ngươi tuệ nhãn thức châu, phải biết tất cả mọi người đều xem nhẹ hắn, không nghĩ tới ngươi lại lực bài chúng nghị. chiêu hắn làm rễ, để ta mặc cảm. Khó được nhìn thấy Tang Hoàng kinh ngạc, trong lòng Sở Trung Thiên thoải mái. Hey, thái thú đại nhân nói quá lời. Hai người hàng huyên xong, liền riêng phần mình rời đi. Trên đường trở về Sở gia, Sở Sư Nhan nhịn không được hỏi. Làm sao ngươi biết Đàm Trương Thị sẽ giúp ngươi? Tổ An mỉm cười. Kỳ thật lúc trước thời điểm ta ra khỏi thành đụng phải Đàm Uy, từ trong miệng hắn biết được Đàm Uy còn có một khoản tiền giấu ở trong tường. Khi đó ta tương đối nghèo, thấy hắn dù sao cũng chết rồi, nên lặng lẽ đến tìm kiếm. Ai biết vừa lúc đụng phải Đàm Trương Thị, lén lén lúc lúc về nhà cũ tế bái dông phu. Lúc ấy ta nghĩ thế nhân truyền ngôn Đàm Trương Thị cam nguyện làm tình nhân của Mai Siêu Phong, chỉ sợ là giả. Một nữ nhân vẫn nhớ ngày lễ tái bái dông phu, hiển nhiên còn có tình cảm rất sâu, lại thêm dáng vẻ lén lút, chắc là vì tránh né ánh mắt của Mai Qua Bang, các loại nhân tố kết hợp, ta đại khái đoán ra tính toán của nàng, cho nên mới bảo người đi tìm nàng. Cũng chỉ có thân phận của ngươi mới có thể để nàng hạ quyết tâm buông tay đánh cược một lần. Sở Sơn Nhan không khỏi cảm khái, quả nhiên là kỳ nữ, vì báo thù thay trưởng phu, không tiếc nhẫn nhục sống tạm bợ, cuối cùng đạt được ước muốn. Đúng là kỳ nữ. Tấu An cũng xin lòng bội phục. Đúng rồi, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không tiếc hết thảy báo thù cho ta chứ. Sở Sư Nhan trợn mắt. Người tốt sống không lâu, tai họa duy ngàn năm, ta thấy ngươi sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Hey, không nghĩ tới trong lòng ngươi, nguyên lại ta lợi hại như vậy. Tấu An cười ha ha. Sở Sư Nhan nghĩ thầm, đây là khen ngươi sao? Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi đi tìm bạc của Đàm Uy, vợ chồng bọn họ đã đủ đáng thương, ngươi sẽ không ngay cả chút tiền này cũng chiếm lấy đó chứ? Đương nhiên không có, Tổ An nói. Lúc ấy ta cho nàng khoản tiền kia, nếu không làm sao chắc chắn lần này nàng sẽ hỗ trợ. Tính ngươi còn không có hỏng về đến nhà. Khóe môi của Sở Sư Nhan dương lên, hiển nhiên rất hài lòng cách làm của hắn. Lúc này Tổ An lại ý thức được một vấn đề mới. Nếu Mai Siêu Phong xong đời, Mai Hoa Bang cũng sẽ bị thanh toán, vậy phiếu nợ 750 vạn lượng kia chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. May mắn sớm tặng cho Minh Nguyệt Học Viện, còn lại cứ để mỹ nhân hiệu trưởng cho đi đau đầu đi. Trời tối người yên, trong đại lao huyện nha, Mai Siêu Phong đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên trong lòng hơi động mở mắt ra. Vài tiếng trầm thấp vang lên, hiển nhiên là thanh âm thủ vệ tuần tra bị đánh ngã. Rất nhanh một thân ảnh đi tới trước cửa lao, lấy chìa khóa mở cửa. Thạch tiên sinh. Dù đối phương che mặt, nhưng Mai Siêu Phong vẫn nhận ra thân phận của đối phương. Thạch Nhạc Chí trầm giọng nói. Công tử phái ta cứu người ra ngoài. Mai Siêu Phong nhướng mày. Phải chạy đi như vậy, chẳng phải ngồi dưỡng tội danh của ta sao? Thạch Nhạc Chí hừ lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng, cảm thấy có thể tẩy thoát tội danh? Ai bảo ngươi không quản được lạng thịt ở dưới đũng quần kia? Tiện phụ kia, ta nhất định phải giết nàng. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Mai Siêu Phong lại dữ tợn. Đàm Trương Thị được phủ thành chủ ra mặt che chở, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thạch Nhạc Chí lạnh nhạt nói. Lần này sở dĩ công tử phái ta cứu ngươi là cho ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể giết chết Tổ An, công tử sẽ an bài ngươi đến những thành thị khác tiếp tục tiêu dao. Nếu không, ngươi biết ngươi không còn giá trị, sẽ có kết cục gì rồi đó. Sắc mặt Mai Siêu Phong thay đổi mấy lần, trầm giọng nói. Ta còn có Mai Qua Bang, cũng không phải không có giá trị. Nói thật hắn không quá tình nguyện đi ám sát Tổ An. Không nói độ khó và nguy hiểm trong đó, dù sao thân phận của Tổ An xưa đâu bằng nay, hơn nữa coi như cuối cùng ám sát thành công, hắn cũng không cách nào ở lại Minh Nguyệt Thành, mặc kệ là Sở gia hay Minh Nguyệt Học Viện đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thấy chuyện ám sát phải để tử sĩ làm, mà không phải nhất bang chi chủ như hắn làm. Hắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm và lo lắng, không cách nào tự do giống tử sĩ. Mai Qua Bang. Thạch Nhạc Chí cười lạnh. Sự tình ngươi giết Mai Qua Thập Tam bộc lộ, lại thêm trước đó giết Mai Qua Thất, những thủ hạ kia, người người cảm thấy bất an. Nội bộ lục đục, ngươi sẽ không cho rằng mình còn có thể tiếp tục làm bang chủ đó chứ. Mai Siêu Phong sắp cắn nát răng, nghĩ thầm lúc trước mình làm sao, không biết giết Mai Hoa Thất sẽ để cho trái tim thủ hạ băng giá. Này không phải bởi vì giúp Thạch Công hả giận, đây là hắn ra lệnh. Mai Hoa Thập Tam là tướng tài đắc lực nhất dưới tay mình. Lần này hắn chết, hoàn toàn là vì phối hợp kế hoạch của Thạch gia, kết quả lại thành lỗi của ta rồi. Nhưng tình cảnh của mình bây giờ, những lời này hắn không dám nói ra. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Dù tu vi của Thạch Nhạc Chí cao thâm, cũng không dám chủ quan, dù sao cướp ngục không thể coi thường, vạn nhất xảy ra chuyện, cho dù là Thạch gia cũng không che chở được. Hai người nhanh chóng rời đại lao, đi tới một biệt viện hẻo lánh trong thành. Mai Qua Bang ngươi tạm thời đừng trở về. Chờ bên đại lao kịp phản ứng, khẳng định sẽ truy nã ngươi khắp nơi, những ngày này nghỉ ngơi ở đây đi. Thạch Nhạc Chí trầm giọng nói. Mai Sư Phong nhìn hoàn cảnh tiêu điều rách nát trước mắt, nghĩ đến hôm qua mình vẫn ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn, còn có nhân thê xinh đẹp chơi cả tối. Kết quả hôm nay liền thành chó nhà có tang, Thế sự thật đúng là vô thường. Tự hồ nhìn ra hắn bất mãn. Thạch Nhạc Chí nói. Ngươi không cần quá quể quải. Chờ hoàn thành nhiệm vụ của công tử, thay một thành thị vẫn có thể tiêu giao tự tại như thường. Mai Sư Phong nhướng mày. Nếu vẹn vẹn chỉ là tổ an, muốn giết hắn không khó. Nhưng hôm nay hắn có sở gia che chở. Ngày bình thường ra vào có hộ vệ sở gia đồng hành. Ban ngày là ở trong học viện. Trong học viện cao thủ nhiều như mây. Ta nào có cơ hội giết hắn. Nếu tổ an dễ giết như vậy, trước đó mọi người cần gì phí thời gian như vậy, trực tiếp giết là được. Yên tâm, chúng ta đã tìm được biện pháp giết hắn. Thạch Nhạc Chí đáp. Ồ, xin lắng tai nghe. Mai Sơ Phong cũng xin hứng thú. Nghĩ đến có thể chơi chết tạp chủng kia, hắn không nhịn được hưng phấn lên. Ngươi còn nhớ hôm qua hắn ở trên lôi đài mở bản nhạc cổ quái không? Thạch Nhạc Chí nói. Đương nhiên nhớ, kêu là nhạc nền gì đó. Mai Sư Phong hậm hực nói, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bản nhạc kia rất hay. Thạch Nhạc Chí nói, tổ ăn dùng một loại ốc biển phát nhạc. Theo chúng ta điều tra biết, ốc biển kia là của lão sư ngoại ngữ Thương Lưu Ngư, trước kia chưa từng nghe nói nàng cho những người khác. Mai Sư Phong sững sờ, tên kia cũng có một chân với Thương Lưu Ngư. Nghĩ đến lão bà của đối phương là đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành, tục truyền nói ở học viện có quan hệ không minh bạch với mấy mỹ nữ, thậm chí còn có truyền thuyết cơm chùa vuông. Những cái này thì thôi, coi như tiểu cô nương dễ bị lừa, nhưng hôm nay ngay cả cực phẩm như Thương Lưu Ngư cũng có quan hệ với hắn. Mai Sư Phong hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ tiểu bạch kiểm thật sự được khoan nghênh như thế? Nghĩ đến mình chỉ có thể chơi loại nữ nhân như Đàm Trương Thị, kết quả còn chơi ra chuyện. Tên kia lại đồng thời thao túng mấy mỹ nữ đứng đầu Minh Nguyệt Thành, Mai Sư Phong khó chịu. Hắn và Thương Lưu Ngư, đến cùng quan hệ thế nào chúng ta không rõ ràng, nhưng có thể xác định quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường. Thạch Nhạc Chí nói. Cho nên ngày mai chờ hắn đến học viện, chúng ta phái người lấy danh nghĩa của Thương Lưu Ngư, hẹn hắn ra gặp riêng, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Ta nhớ trước đó người bẩm báo công tử, nói mai qua thập tam ở phụ cận học viện, nhìn thấy hai người hẹn hò, đến lúc đó hẹn ở chỗ kia, chắc chắn hắn sẽ không hoài nghi. Tốt, đến lúc đó ta nhất định phải rút gân, lột da tên tạp chủng kia, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Mai Sư Phong gằn giọng nói, đến từ Mai Sư Phong, điểm nộ khí cộng 812. Sau khi thấy thu thập điểm nộ khí, tổ ăn sững sờ, án niệm của gia hỏa này rất sâu nha. Nhưng đối phương bị giam giữ trong đại lao, hắn cũng lười phản ứng, tinh lực trở lại sự tình du thuyết với sở sư nhan. Lão bà, ngươi thật không cần nhắc để ta chuyển tới ở sau. Trước đó trước mặt mọi người, ngươi thừa nhận cùng ta ngủ chung nha. Thì tính sao? Ngữ khí của sở sư nhan có chút bình thản. Ngươi nghĩ xem, chúng ta cưới lâu như vậy, ngươi gánh chịu những thanh danh kia, không phải lỗ lớn sao? Tổ ăn giải thích. Cho nên ta vì ngươi cân nhắc, quyết định cùng ngươi ở chung một chỗ. Sở sư nhan, gia hỏa này quá vô lại. Nàng rõ ràng nói không lại hắn, cho nên trực tiếp khép cửa phòng. Tô An sờ sờ cái mũi xém chút bị cửa đụng trúng, nhịn không được thở dài. Ai, xem ra chặng đường còn xa lắm. Trong phòng ngủ của gia chủ, Sở Trung Thiên tả lại tràng cảnh trên công đường cho thê tử, cuối cùng nhịn không được cảm thán. Ai, Tô An này mặt ngoài phóng đãng không trói buộc, cảm giác nói chuyện làm việc không đứng đắn. Nhưng thời khắc mấu chốt, phân tích vấn đề trật tự rõ ràng, mỗi lần mở miệng đều đánh trúng yếu hại của đối phương, có đôi khi ngay cả ta cũng không kịp phản ứng. Hắn thật lợi hại như vậy? Tần vẫn như hồ nghi. Ta đã nói tất cả mọi chuyện, chính người cũng có thể cảm nhận được, không tin có thể hỏi sơ nhan. Cảm nhận được thê tử không tín nhiệm, Sở Trung Thiên hơi giận, ta giống như loại người nói ngoa sao? Tần vẫn như câu mày nói. Vậy những năm này tại sao hắn phải biểu hiện ra bộ dáng phế vật? Sở Trung Thiên lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng, về sau tìm cơ hội thích hợp hỏi hắn xem. Người nói hắn thật không phải gián điệp nhà khác phái tới. Tần vẫn như hỏi, ta nhìn không giống. Sở Trung Thiên nói. Nói thật, trước đó hắn ở trên lôi đài giúp chúng ta thắng thi đấu, mặc dù ta kinh ngạc nhưng không quá để ý. Dù sao mới tam phẩm, nhưng hôm nay trên công đường hắn biểu hiện hết thảy, để ta phát hiện hắn lại có tư duy và mưu trí kín đáo như vậy. Nói không chừng lần này sơ nhăn đánh bậy đánh bạ, lại tuyển được một vị hôn phu tốt. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tần vẫn như hừng lạnh. Chẳng lẽ ngươi quên dự tính khi sơ nhăn chiêu tế sao? Nếu tổ an thật tài giỏi như vậy, hơn nữa trước đó tận lực giấu giếm, tâm tư thâm trầm, đây đối với sở gia chưa chắc là phúc, đến lúc đó quả tự trong nhà sẽ càng phiền phức. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Sở Trung Thiên ngượng ngùng nói. Ngươi quên ấu chiêu là tình huống như thế nào sao? Tần vẫn như lo lắng. Tình huống của nó giấu được ngoại nhân thì thôi, làm sao giấu giếm được người thân cận? Nếu tương lai tổ an biết tình huống của ấu chiêu, sinh lòng xấu xa, sở gia chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó sơ nhan kẹp ở giữa lại xử lý như thế nào? Sở Trung Thiên do dự. Nếu thật như thế, để Sở Nhan kế thừa Sở gia cũng không phải không được. Những năm này nói gì Sở gia trả giá và hy sinh rất nhiều. Nhưng bên triều đình còn có gia tộc khác, làm sao sẽ cho phép? Tần Vãn Như thở dài. Được rồi, chúng ta đi một bước tính một bước. Sáng sớm hôm sau, Tổ An khởi hành đi Minh Nguyệt học viện. Bây giờ hắn có thân phận lão sư, ước gì mỗi ngày đều đi học viện khoe khoang, không còn giống trước đó kháng cự đi học. Vốn Sở Hoàng Chiêu cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Tần Vãn Như ngăn cản. Nàng luôn cảm thấy nhị nữ nhi và tỷ phu quan hệ quá mật thiết, lại thêm còn bị thương, cho nên tiếp tục lưu lại trong nhà dưỡng thương. Ngày bình thường Sở Sơ Nhan rất ít đi học viện, lại thêm nàng cũng có thương tích trong người tự nhiên không hứng thú đi. Cuối cùng chỉ còn Tổ An, đương nhiên chó săn như Thành Thú Bình là không thiếu được. Nhưng sáng sớm Sở gia đã nhận được tin tức Mai Siêu Phong vượt ngục, vừa để phòng vạn nhất, Sở Trung Thiên lại phái thêm mấy vị thị vệ bảo hộ. Những thị vệ này đều xuất thân Hồng Áo Quân, từng người am hiểu hợp kích, dù đối đầu địch nhân đẳng cấp cao, chí ít cũng có thể chống đến viện quân chạy đến. Bình An đến Minh Nguyệt học viện, Tổ An âm thầm xem thường, còn tưởng Mai Siêu Phong sẽ nửa đường tập kích, kết quả lại là loại nhát gan, không biết trốn đi đâu rồi. Đương nhiên trong lòng hắn càng mắng đám người thành chủ, đã nhốt vào đại lao còn có thể trốn được, nếu không phải biết bọn hắn là người Tề Vương nhất mạch, chỉ sợ sẽ hoài nghi bọn hắn cố ý thả. Tới học viện nhìn các thiếu nữ thanh xuân tới lui xung quanh, Tổ An thấy thần thanh khí sảng, vẫn là những tiểu mỹ nhân này nhìn thuận mắt, mỗi ngày đối mặt Mai Siêu Phong, Thạch Côn, thật làm người buồn nôn. Thấy cách thời gian lên lớp còn lâu, hắn liền chạy tới trụ sở tìm Thương Lưu Ngư. Lần trước mượn con ốc biển của nàng còn chưa trả, hôm qua lại lập công lớn, vừa vặn có lý do đi tìm nàng. Tràn đầy phấn khởi đi tới biệt viện của Thương Lưu Ngư, đại môn mở ra, hắn phát hiện Thương Lưu Ngư mặc y phục chỉnh chỉnh tề tề, đang ngồi ở trên ghế đu, không khỏi có chút thất vọng, vốn cho rằng đến sớm như vậy, nó không chừng còn có cơ hội nhìn áo ngủ, áo tắm gì đó. Tiếp nhận ốc biển, trên mặt Thương Lưu Ngư mang theo ý cười. Nghe nói hai ngày nay ngươi đại xuất danh tiếng, toàn bộ Minh Nguyệt Thành đều đang nghị luận ngươi nha. Nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thì chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt, Tổ An đã cảm thấy là một thịnh yến. Ngươi có thể diễn tấu ra từ khúc như thế, chắc chắn sẽ không phải là phế vật trong mắt thế nhân. Mười ngón của Thương Lưu Ngư khải khải, từng giai điệu êm tai vang lên. Tổ An cười ha ha. Vẫn là ngươi quanh mắt. Trên người ta còn có rất nhiều ưu điểm, tương lai ngươi sẽ biết ta là bảo tàng. Thương Lưu Ngư... Nàng cũng không biết nên đáp lại như thế nào, ngay cả giai điệu cũng xuất hiện một tia tạp âm. Qua một lúc, từ biệt viện của Thương Lưu Ngư đi ra, Tổ An cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trở lại phòng học không bao lâu, bỗng nhiên có học sinh vội vàng đút cho hắn một tờ giấy. Thương lão sư đưa cho ngươi. Tổ An sững sờ mở tờ giấy ra xem xét, trên đó viết, một canh giờ sau ở đình nghỉ mát lúc trước gặp mặt. Chẳng lẽ đã yêu ta rồi? Nhưng mà ý nghĩ này vừa dâng lên đã bị hắn bóp tắt, quá không thích hợp. Hai người vừa gặp qua, nàng làm sao có khả năng không kịp chờ đợi lại mời. Dù hắn lại tự luyến cũng không thấy mỹ lực của mình lớn đến như vậy. Mấu chốt là coi Thương Lưu Ngư muốn truyền tin cũng không có khả năng mượn tay học sinh, bằng không học viện còn không nổ tung. Nghĩ đến buổi sáng nghe được sự tình Mai Siêu Phong vượt ngục, Tổ An như có điều suy nghĩ, trực tiếp chạy đến tòa nhà hành chính. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Khương La Phu ngồi trên ghế, hai chân tùy ý gác lên nhau, màu xám nhạt. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này mỗi lần đều đổi tất chân màu sắc khác nhau, mỗi chút là mỗi lần đều đẹp mắt, xem ra chân đẹp có thể tùy hứng như thế. Ừ, không phải ta muốn nhìn nha, ta là giúp Di Tác nhìn, miễn cho đợi lát nữa hắn hỏi. Đúng rồi, đang có sự tình muốn tìm ngươi đây. Hắn còn chưa nói, Khương La Phu đã mở miệng trước. Sự tình gì? Tổ An sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ có sự tình tìm mình. Tự nhiên là sự tình tiến vào bí cảnh. Khương La Phu rất tùy ý đổi chân. Phản phất như căn bản không biết động tác này có bao nhiêu dụ hoặc với nam nhân. Đến lúc đó người muốn lấy thân phận học sinh tiến vào bí cảnh hay lấy thân phận lão sư? Trước đó Tổ An ở trên lôi đài đánh bại Viên Văn Đống, Viên Văn Cực, không còn ai hoài nghi hắn không có tư cách đi vào bí cảnh. Đương nhiên là lấy thân phận lão sư. Tổ An nói, làm lão sư sảng khoái hơn, lại có mặt mũi để trang bức. Lão sư ở trong bí cảnh là phải chiếu cố học sinh an nguy. Khương La Phu cười như không cười nói. Tổ An sững sờ, lần này hắn đi bí cảnh là tìm Vô Tung Huyễn Liên. Nếu đến lúc đó còn phải phân tâm chiếu cố học sinh thì không tiện lắm. Đến bí cảnh khẳng định là cần rèn luyện làm chủ, vì cái gì còn cần lão sư bảo hộ, như vậy những hài tử kia lúc nào mới có thể trưởng thành. Hài tử? Khương La Phu sững sờ, ngữ khí ông cụ non này để nàng nửa ngày không kịp phản ứng, các hạ bao nhiêu tuổi rồi? Bí cảnh cũng không phải chỉ có thiên tài địa bảo, còn ẩn chứa các loại nguy hiểm, hàng năm vào bí cảnh thám hiểm đều sẽ có một số người chết. Cho nên bình thường mà nói, trừ thiên kiêu ngũ phẩm, còn có một chút học sinh tứ phẩm cao cấp có thể tự do hoạt động, học sinh khác đều có lão sư dẫn đội chiếu ứng. Tổ An nhẹ gật đầu, đại khái cũng minh bạch tình huống. Không có vấn đề, dù sao đến lúc đó hơn phân nữa không có học sinh chọn đội ngũ của ta. Khương La Phu... Phương thức tư duy của gia hỏa này thật đúng là không giống người bình thường. Ai, được rồi, đến lúc đó phải thêm lão sư đi vào. Được rồi, chúng ta nói chuyện thứ hai. Khương La Phu nói. Học viện cần ngươi ra mặt tiếp nhận sản nghiệp của Mai Hoa Bang. Ngươi biết học viện cũng không tiện trực tiếp ra mặt làm loại chuyện này. Tổ An vui vẻ. Trước đó ta đã cho các ngươi phiếu nợ, làm như thế nào là chuyện của các ngươi, tại sao lại tìm ta? Lúc đầu dự định từng bước tiếp nhận, ai biết Mai Sư Phong bị bắt vào đại lao, Mai Hoa Bang lúc nào cũng có thể hủy diệt. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Chỉ là thế lực khắp nơi khắc chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có cách nào xuất thủ mà thôi. Khương La Phụ nói. Nhưng ngươi lại khác. Thế nhân đều biết Mai Qua Bang thiếu ngươi 750 vạn lượng. Ngươi có cơ sở pháp lý tiếp nhận Mai Qua Bang, lại thêm học viện ở sau lưng trợ giúp, nhất định sẽ dễ dàng hơn những người khác nhiều. Tổ An mỉm cười. Đẩy ta ra chỉ sợ là muốn mượn lực lượng của sở gia đi. Ngay từ đầu Minh Nguyệt Học Viện hẳn là có kế hoạch khác. Chỉ là Mai Siêu Phong đột nhiên vào tù, xáo trộn hết thảy, làm cho mọi người nhìn chằm chằm sản nghiệp của Mai Hoa Bang. Minh Nguyệt Học Viện bận tâm thành danh, không tiện trực tiếp ra mặt, cho nên cần một đại diện nhảy ra làm kẻ ác. Mà hắn chính là lựa chọn tốt nhất, trừ những lý do nàng nói còn có thân phận con rể sở gia của hắn. Dù sở Trung Thiên không nguyện ý, nhưng thế lực khác sẽ không nghĩ như vậy. Học viện liên thủ với sở gia, thế lực khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tự động từ bỏ tranh thủ. Một nam nhân quá thông minh cũng không phải chuyện tốt gì. Ngón tay của Khương La Phu gõ bàn, trên mặt cười trêu tức. Không làm, ta lại không có chỗ tốt gì. Tổ An trực tiếp cự tuyệt. Ngươi có thể không làm. Ngữ khí của Khương La Phu không có chút ba động nào. Đến lúc đó đi bí cảnh, ta chọn người khác. Tổ An lập tức nở nụ cười. Ây, ta nói đùa mà thôi. Thân là lão sư của học viện, ta há có thể không giúp học viện phân ưu giải hạn. Huống chi chuyện lần này là ta làm ra. Do ta giải quyết hậu quả là đương nhiên mà. Khương La Phu lẳng lặng đánh giá hắn, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Ây, không thể không nói, ngươi là người da mặt dày nhất ta thấy qua. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt của Tổ An xoay động. Kỳ thật có liên quan tới tiếp nhận Mai Hoa Bang. Sau đó hắn đại khái nói một lần. Ngươi để ta giúp ngươi đối phó Mai Sư Phong. Khương La Phu hừ nhẹ. Ngươi nghĩ xem, Mai Sư Phong khẳng định biết rất nhiều bí mật của Mai Hoa Bang. Tỉ như sổ sách, tài chính, con đường tài nguyên, không tự trong miệng hắn biết rõ ràng, muốn tiếp nhận Mai Hoa Bang cũng không dễ. Tổ An vội vàng giải thích. Người nói cũng không phải không có lý, được, ta đi với ngươi một chuyến. Khương La Phu đứng dậy, cả người nàng cao gầy bắt mắt. Trên đường đi hai người hàn huyên. Phải rồi, ngày đó ngươi ở trên lôi đài, đến cùng làm sao thắng huynh đệ Diên Thị, ta xem kiếm thuật sơ cấp của ngươi tự hồ có chút khác biệt với học viện. Không có cách nào, tư chất quá cao, lĩnh ngộ kiếm ý quá sâu. Ngươi và Thương Lưu Ngư quan hệ rất tốt, lần trước còn gạt ta nói không biết. Ây, ta nào dám lừa ngay, chủ yếu là trước đó ta không biết danh tự của nàng. Ngươi và nàng đến bước nào rồi, nhiều năm như vậy chưa thấy qua nàng cho phép những người khác vào biệt diện, cho nói chi là cho mượn vật thiếp thân. Ngài Đường Đường là hiệu trưởng, bác quái như thế không tốt lắm đâu. Hai người một đường tán gẫu đi tới phụ cận đình nghỉ mát. Khương La Phu không có trực tiếp tới, chỉ một mình Tổ An đi. Cách thật xa đã thấy một nữ tử ngồi trong lương đình, quần áo rất giống Thương Lâu Ngư. Chỉ bất quá đại ca, người lưng hùm vai gấu, giả nữ nhân cũng không giống nha, càng đừng đề cập tới giả mỹ nhân tuyệt sắc như Thương Lâu Ngư. Nghĩ không ra nha, Đường Đường, ban chủ Mai Hoa Bang, lại thích giả nữ nhân. Nhưng đối phương làm long trọng như vậy, hắn không phối hợp một chút thì quá không biết điều. Thương tỷ tỷ, ngươi hẹn ta tới làm gì? Tổ An làm bộ trúng kế kinh hỉ kêu lên. Đương nhiên hắn không có áp sát quá gần, miễn cho không cẩn thận bị đối phương miễu sát. Khi đó muốn khóc cũng không khóc được. Ha ha ha, tiểu tập chủng, ngươi nhìn ta là ai? Nghe Tổ An nói, Mai Sư Phong cười ha hả, trực tiếp ném tóc giả vào váy áo ngoài, quay đầu cười gằn nhìn đối phương. Làm sao? Tại sao là ngươi? Thương tỷ tỷ đâu? Tổ An giả vờ bị hù dọa, Khương La Phu ở trong tối, mắt trợn trắng. Gia hỏa này là chuyên gia xảo quyệt sao? Căn bản không có Thương tỷ tỷ gì. Hẹn người tới nơi này từ đầu tới cuối đều là ta. Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Nhìn vẻ bối rối trong mắt đối phương, Mai Sư Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Khoảng thời gian này ở trên người tiểu tử kia ăn thiệt thòi, hôm nay rốt cuộc tìm trở về. Là ngươi? Tổ An vô ý thức lui về sau. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể vào trong học viện? Nhờ có công tử năng lượng to lớn, nếu không muốn bắt được ngươi thật đúng là không dễ. Mai Siêu Phong cũng không vội giết hắn. Bây giờ mình mất sạch, tất cả đều nhờ gia hỏa này ban tặng. Không tra tấn hắn một phen, hưởng thụ hắn kêu rên và thống khổ, thì làm sao có thể tiếc mối hận trong lòng. Người nói là công tử Thạch Côn. Kỳ thật Tổ An đã biết quan hệ của bọn hắn, nhưng người khác không biết, tốt nhất là chính hắn mở miệng nói, để Khương La Phu nghe được. Đương nhiên là... Mai Sư Phong nói một nửa bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Muốn biết là ai, ta không theo ý ngươi, để ngươi chết cũng làm quỷ hồ đồ. Hết tập 27. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.